Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, tới cửa khiêu khích, Thành Phong Học Viện. Từ Niên bọn người trong nháy mắt minh bạch thân phận của người đến. Trong bốn người này có ba người thanh niên đều mặc đồng dạng màu trắng viện báo. Mà tại viện báo ống tay áo còn có thêu Sơn Phong đồ án. Cái này đồ án chính là Thành Phong Học Viện tiêu chí. Thành Phong Học Viện là lần trước học viện thứ 5. 3 năm trước đây chính là Thanh Lâm Học Viện học trưởng đánh bại bọn hắn học viện học viện. Lấy Thành Phong Học Viện đẩy ra hạng 5. Trong trận đấu hai cái học viện còn phát sinh một chút khóe miệng. Tích lũy một chút thù hận. 3 năm này, hai cái học viện một mực như nước với lửa. Bây giờ lần nữa gặp mặt, tự nhiên không thể thiếu mỉa mai. Từ Niên cũng đánh giá đến bốn người này. Linh thức lặng lẽ phóng thích đối bốn người này trải qua đi dò xét. Trong bốn người duy nhất nam tử trung niên là một cái thất tinh huyền thiên chiến tướng cấp bậc cao. Thủ, mặt mày hẹp dài, xem xét chính là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Như thế Từ Niên đoán được không sai. Người này hẳn là Thành Phong Học Viện viện trưởng. Về phần ba cái kia học viên, hai cái là tinh thần cảnh cửu tinh cấp bậc, một cái là bát tinh đỉnh phong. Trong đó hai cái cửu tinh cấp bậc học viên bên trong một cái là linh tu, một cái là thể tu. Linh tu là một nữ tử, tướng mạo coi như thanh tú, nhưng là trên mặt lại là mang theo một cỗ kiêu ngạo. Xem xét chính là loại kia không coi ai ra gì thiên chi kiều nữ. Cái kia thể tu càng là phách lối, dáng người khôi ngô, nhìn về phía Từ Niên đám người trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Vừa rồi kia khiêu khích ngữ chính là xuất từ trong miệng của hắn. Về phần cái kia bát tinh đỉnh phong chiến giả, thì là hoàn toàn bị Từ Niên cho coi nhẹ. Không phải Từ Niên tự ngạo, mà là hiện tại tinh thần cảnh bên trong có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp thật là ít đến thương. Cảm, cho nên ngoại trừ cửu tinh đỉnh phong tinh thần cảnh, cái khác Từ Niên đều có thể không nhìn thẳng. Trần Hàn, ngươi cuồng cái gì cuồng? Các ngươi học viện không như trước vẫn là xếp tại chúng ta đằng sau. Trần Tây Phong hiển nhiên nhận biết kia khôi ngô thanh niên, hừ lạnh nói, vâng, chúng ta lần trước đúng là các ngươi đằng sau. Bất quá vậy cũng chỉ là đi qua mà thôi. Lần này học viện thi đấu, chúng ta Thành Phong Học Viện thế nhưng là chạy 3 hạng đầu đi. Mà các ngươi Thanh Lâm Học Viện nhất định bị chúng ta dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ha ha, gọi là Trần Hàn khôi ngô thanh niên vẫn như cũ một bộ lớn lối nói. Trước ba, chẳng lẽ chỉ bằng thực lực của ngươi? Ta nhưng nhớ kỹ lúc trước ngươi thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Trần Tây Phong lập tức nở nụ, cười, không sai, hắn xác thực nhận biết cái này Trần Hàn, mà lại trên danh nghĩa tới nói, cái này Trần Hàn còn tính là biểu ca của hắn. Năm đó gia tộc lúc tỉ thí, Trần Hàn liền từng thua với Trần Tây Phong. Vừa nghe đến Trần Tây Phong nhắc lên chuyện xưa, Trần Hàn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cả giận nói, hừ, kia là 2 năm trước. Ngươi bây giờ chưa chắc là đối thủ của ta. Còn có lần này học viện chúng ta chủ lực cũng không phải là ta, mà là ta phùng sư muội. Nàng thế nhưng là học viện chúng ta trăm năm qua khó gặp thiên tài. Các ngươi chờ coi tốt. Đám người nghe đến lời này đều là quay đầu nhìn về phía kia từ đầu đến cuối coi trời bằng vung thanh niên nữ tử. Không nghĩ tới thiếu nữ này lại là Thành Phong Học Viện đệ nhất nhân. Ngay tại lúc đám người cảm thấy kinh ngạc thời khắc, kia cao ngạo thiếu nữ lại là chậm rãi hướng về Độc Cô Kính Thành đi tới. Mở miệng nói, ta nghe nói Thanh Lâm Học Viện Độc Cô Kính Thành kiếm pháp siêu tuyệt, có thiên tài tiểu kiếm thánh danh xưng, không biết đến lúc đó có hứng thú hay không tỉ thí một trận. Chu vi xem người đều là sững sờ, khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Độc Cô Kính Thành danh khí tại toàn bộ Đông Nguyên quận đều không yếu. Nữ tử này lại dám công nhiên khiêu khích với hắn. Xem ra thực lực thật không đơn giản. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ tử này vừa lên đến liền khiêu khích Độc Cô Kính Thành. Không hứng thú. Độc Cô Kính Thành lạnh lùng hồi đáp. Trong lòng của hắn, tỉ thí lần này mục tiêu thủy chung là Từ Niên. Những người khác hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt. kia xinh đẹp nữ tử gặp độc cô Kính Thành cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lúc này ống tay áo vung lên nói. Hừ, vốn còn muốn cho các ngươi Thanh Lâm học viện chưa chút mặt mũi. Không nghĩ tới các ngươi như thế không biết điều. Đã dạng này, kia tạm thời liền trên sàn thi đấu gặp. Nói xong xinh đẹp nữ tử trực tiếp thẳng đi tới cửa thành. Trần Hàn bọn người tự nhiên cũng bước nhanh đuổi theo. Đi ngang qua Từ Niên bọn người lúc, Trần Hàn vẫn không quên hướng Trần Tây Phong làm một cái khiêu khích ánh mắt. Về phần Từ Niên thì là hoàn toàn bị xem nhẹ. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, Từ Niên chính là cùng cái kia tinh thần cảnh bát tinh. Hoàn toàn là đến góp cái danh ngạch. Thành Phong học viện viện trưởng có chút hướng về Lãnh Yên Nhiên gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt cười khẽ. Vừa rồi bọn hắn học viện học viên như thế như vậy khiêu khích. Hắn đều không có ngăn lại một tiếng. Hiển nhiên là ngầm đồng ý. Không nói trước người này thực lực như thế nào. Chỉ là nhân phẩm cũng đã có thể thấy được lốm đốm. Chúng ta cũng đi thôi. Lãnh Yên Nhiên không nhìn Thành Phong học viện khiêu khích nói. Độc Cô Kính Thành thực lực nàng là biết đến. Có hắn lần này học viện thi đấu. Trước ba căn bản chạy không thoát. Huống chi bọn hắn học viện còn có một cái siêu cấp đại hắc mã. Mấy lần trước, Từ Niên đều cho nàng mang đến rất nhiều ngoài ý muốn. Nàng rất muốn nhìn một chút lần này thi đấu. Từ Niên sẽ cho nàng mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Từ Niên tự nhiên không biết Lãnh Yên Nhiên tâm tư. Hắn giờ phút này chính quan sát đến quận thành cảnh tượng. Vừa tiến vào quận thành, Từ Niên lập tức liền bị cái này quận thành phồn hoa hấp dẫn. Bây giờ đã là trạng vạng tối. Thế nhưng là trên đường phố vẫn như cũ nối liền không dứt. Kia trọn vẹn đủ 5 ngựa cũng cưỡi trên đường phố đầy ắp người. Bốn phía đình lâu tử quán càng là nhiều vô số kể. Phòng ốc hai bên treo đèn lồng màu đỏ. Có loại không nói ra được mỹ cảm. Dưới chân là bàn đá xanh xếp thành đại đạo. Sạch sẽ bằng phẳng. Một viên ngói một viên gạch đều hiện lộ rõ ràng quận thành bá khí cùng phồn hoa. Xuyên qua đại khái mấy chục con đường. Đi đại khái gần một canh giờ. Rốt cục đi tới bọn hắn đích đến của chuyến này Thiên Ngân Học Viện. Thiên Ngân Học Viện muốn so bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Toàn bộ học viện kiến trúc từ trên không nhìn xuống hoàn toàn là một cái hình vuông. Bên trong kiến trúc thành đàn. Chỉ là lầu các liền không hạ 300 tòa. Trong học viện còn có hồ nước, giả sơn, để Từ Niên bọn hắn cảm khái. Cái này căn bản liền ở đâu là một cái học viện căn bản chính là một tòa thành bên trong thành nha. Chư vị hẳn là đến tham kiến học viện thi đấu a. Xin mời đi theo ta. Thiên Ngân học viện chiêu đãi người rất là khách khí nói. Mọi cử động lộ ra Đông Nguyên quận thứ nhất học viện độ lượng vừa vạn. Lãnh Yên Nhiên đi vì Từ Niên bọn hắn thu xếp lấy báo danh sự tình. Mà Từ Niên bọn hắn liền được đưa tới một chỗ độc lập đình viện. Trong đình viện vừa vặn có 4 cái gian phòng. Lấy Từ Niên riêng phần mình chọn lựa tốt gian phòng của mình. Lấy phòng ngủ chính tặng cho Lãnh Yên Nhiên về sau. Liền dự định trong phòng nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, bọn hắn cửa sân lại bị gõ. Tiếp lấy đi tới 3 cái học viên. Trong đó một người cầm đầu học viên rất là lớn lối nói. Cái viện này về chúng ta Đông Lâm học viện. Các ngươi đi phía tây cái viện kia chứ. Vì cái gì? Từ Niên bọn người đều là sững sờ. Kinh ngạc hỏi. Coi là đây là Thiên Ngân học viện an bài. Nhưng mà cái kia cầm đầu học viên sau lưng một thanh niên lại là rất không khách khí nói. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Chúng ta để các ngươi đi các ngươi liền đi. Cái viện này chúng ta Đông Lâm học viện coi trọng. Chỉ đơn giản như vậy. Làm sao các ngươi còn có ý kiến hay sao? Từ Niên bọn người nghe đến lời này. Đều là trong lòng giận dữ. Lập tức minh bạch mấy người này là tới cửa khiêu khích. Hết chương.